Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2787, chương 2725, lẫn vào. Dịch Thiên Vân tại biến mất lúc sau, một lần nữa trở lại chính mình chỗ đợi đội ngũ bên trong. Mà ở bên ngoài đông đảo cường giả, đã nhao nhao hướng trong này chui vào. Lửa Nhưng Văn, V kép, Ranu and A Huyền Com ưu tiên là tinh đế cấp bậc trở lên cấp độ mới có thể tiến đến. Hơn nữa còn là tương đối hậu kỳ, dù sao hiện tại năng lượng chùm sáng cũng không có biến mất. Vẫn là không ngừng công kích, chỉ là so với trước đó phải yếu hơn một mảng lớn. Tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, vậy bọn hắn liền sẽ không ở bên ngoài dừng lại thêm. Mà là trực tiếp liền giết tiến vào, có thể bao nhanh đi vào vậy liền bao nhanh đi vào. Vì thế trước tiên đi vào chính là một nhóm kia điện chủ cấp bậc cường giả, cũng chính là cực tinh đế cấp bậc cường giả, nhào nhào ngăn cản chùm sáng bay vào bên trong đi. Cả đám đều kích động không thôi, hai mắt đỏ bừng, có thể nói đều làm tốt đại chiến chuẩn bị. Dù sao bọn hắn giết tiến đến vì chính là mang đi một nhóm lớn thần thể, ai dám cùng bọn hắn đoạt liền đánh người đó, không thể tránh khỏi một hồi đại chiến kinh thiên. Chính là sẽ bị nhấc lên, nên biết nói trước đó cực tinh đế cấp bậc đại chiến. Thật sự là ít lại ít, về phần liều mạng đã ít lại càng ít, bây giờ thì khác. Bọn hắn nhất định phải liều mạng, chỉ có liều mạng mới có thể thu hoạch được càng nhiều thần thể, ai cũng muốn thiên đế thần thể. Đây chính là có thể làm cho bọn hắn thêm ra một vị thiên đế tồn tại, một bộ thiên đế thần thể không? Dám nói có thể xác định để cực tinh đế trở thành thiên đế. Hai cỗ thần thể cũng không dám hứa chắc, nhưng tỷ lệ sẽ tăng lên trên diện rộng, đạt tới một cái cực kỳ kinh người tỷ lệ, có thể nói đạt tới 6-7 thành trở lên tiêu chuẩn. Cái này đã khá cao, nên biết nói bình thời, tỷ lệ cực kỳ xa vời, thậm chí có thể nói liền một thành cũng chưa tới, đủ để thấy cực tinh đế đột phá đến thiên đế tu vi có nhiều khó khăn. Điểm ấy từ thiên đế cấp bậc cường giả ít càng thêm ít liền nhìn ra được, phương diện này đột phá thật sự là quá khó khăn, có cực tinh đế đều tuyệt vọng. Cảm thấy mình đời này vô vọng đột phá đến thiên đế tu vi. Kiều Long cực tinh đế trước đó không phải liền là như thế, cảm thấy phi thường tuyệt vọng, khó mà đột phá đến thiên đế, chỉ có thể tới này thiên phiên sơn bên trong tìm kiếm đột phá cơ duyên, ai ngờ cơ duyên không tìm được. Ngược lại chính mình kém chút góp đi vào, nhất định phải cướp được thiên đế thần thể. Ta muốn đột phá đến thiên đế. Kiếp diệt cực tinh đế đỏ mắt, kỳ thật không riêng gì hắn. Cái khác cực tinh đế cũng là như thế, bọn hắn đều muốn riêng phần mình đột phá đến thiên đế tu vi. Dựa theo phía trên lời nói tới nói, ai cướp được liền là ai, mà không phải phân phối theo nhu cầu giới thượng giới. Cái này bên cạnh lại khác biệt. Thật là phân phối theo nhu cầu, ít nhất cũng phải xem ai càng cần hơn. Ai tỷ lệ lớn hơn một chút, bằng không cho dù đột phá, đó cũng là yếu nhất cực tinh đế, hoặc là yếu nhất thiên đế. Tỷ như Dịch Thiên Vân rất cường hãn, chẳng sợ chỉ là cực tinh đế giai đoạn trước tu vi. Tất cả mọi người sẽ đem cơ hội này lưu cho hắn, không vì cái gì khác. Một khi đột phá đến thiên đế, nhất định cực kỳ cường hãn. Giới thượng giới chính là loại tinh thần này, mới có thể để cho giới thượng giới trở nên cường đại như thế. Lấy ít thắng nhiều, bởi vì khối lượng quá cứng, có thể lấy một địch hai, thậm chí địch ba. Trái lại ngoại vực bên kia cường giả khối lượng cao thấp không đều, đều là muốn tự ngã đột phá. Có chút đột phá nhưng thực lực vẫn là kém, dẫn đến trình độ cũng không cao. Giới thượng giới liền chuyên môn cho những trình độ kia cực cao đột phá, nhìn như không cho những người khác cơ hội, kỳ thực là cho những người khác thêm cơ hội nữa. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ tốt giới thượng giới. Phía dưới những cái kia thiên phú giống nhau, hoặc là không đủ mạnh. Tài năng an toàn trưởng thành đi lên thu hoạch được càng mạnh thực lực cường giả, liền cần gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Tông thanh cực tinh đế cái này bên cạnh cũng là đỏ mắt. Tốc độ tăng vọt đến cực hạn, có thể bao nhanh liền bao nhanh. Cảm giác tựa như là biến thành thi chạy giống như tại bọn hắn tốc độ kinh người phía dưới. Bọn hắn cấp tốc giết tới thiên phiên sơn nội bộ. Đợi bọn hắn muốn cướp đoạt thần thể lúc, lập tức cả đám đều ngây ngẩn cả người, phóng tầm mắt nhìn quét tới. Giống như ít đi rất nhiều thần thể. Có thể nói cực tinh đế thần thể thiếu một mảng lớn, về phần thiên đế thần thể làm sao lại còn lại một bộ? Tình huống như thế nào? Thiếu đi nhiều như vậy thần thể, khó nói năng lượng quá kinh khủng, cho sông phát nổ. Bọn hắn sợ ngây người, xông tới mới phát hiện, ít đi rất nhiều thần thể, bọn hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không bị chùm sáng lan đến gần, nếu không làm sao lại thiếu đi nhiều như thế, lập tức liền thiếu đi một mảng lớn. Nên biết nói bọn hắn tại bộc phát trước đó liền phái người tới tra xét có bao nhiêu cực tinh đế thần thể. Có bao nhiêu tinh đế thần thể đều vừa xem hiểu, ngay bây giờ lại không có hơn phân nửa. Lập tức để bọn hắn đều sợ ngây người. Bất quá bọn hắn chỉ là hơi sửng sốt một chút mà thôi. Sau đó đông đảo điện chủ không nói hai lời trên ngựa phóng tới bên trên thiên đế thần thể, có thể bao nhanh liền bao nhanh. Cái khác thần thể là biến mất, nhưng còn có một bộ thiên đế thần thể, mặc kệ là tình huống như thế nào, vẫn là lấy trước đến những này thân thể lại nói. Chợt bọn hắn cấp tốc gia nhập đại chiến bên trong, bắt đầu hướng thiên đế thần thể cái này bên cạnh điên cuồng cướp đoạt lên. Mơ tưởng kiếp diệt cực tinh đế hừ lạnh một tiếng, lực lượng bộc phát đến cực hạn, ta liền muốn. Tông thanh cực tinh đế cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng cái này bên cạnh xông lại, cùng kiếp diệt cực tinh đế chém giết tại một khối. Kiều Long cực tinh đế đồng dạng gia nhập chiến trường bên trong, hắn đạt được cái kia thần dược lúc sau lập tức khôi phục lại, vì thế căn bản không lo lắng không có chiến lực tại cái này mặt, cấp tốc khai triển một hồi đại chiến kinh thiên. Trong lúc nhất thời thiên phiên sơn chấn động giống như là muốn sụp đổ, giống như trên thực tế căn bản sẽ không sụp đổ. Thiên phiên sơn lúc trước tiếp nhận nhiều cường giả như vậy công kích đều không có nổ tung. Bây giờ một trận chiến này làm sao lại ra tình huống? Vì thế đại chiến không ngừng tiến hành. Về phần phía ngoài tinh đế cấp bậc cường giả đều là dục dịch chờ đợi cơ hội. Đến lúc đó lại giết đi vào, năng lượng dần dần trở nên yếu đi. Chuẩn bị giết đi vào. Lưu cực tinh đế nghiêm nghị nói, đông đảo tinh đế nhẹ gật đầu. Tùy theo dễ giết nhất đi vào, chuẩn bị qua một đoạn thời gian lúc sau. Lưu cực tinh đế hai mắt tỏa sáng, hét lớn nói, giết. Lưu cực tinh đế lập tức liền hướng thiên phiên sơn tiến lên. Cái khác tinh đế cũng đi theo một khối giết đi qua. Tốc độ tăng vọt đến cực hạn, ngoại vực người tu luyện đồng dạng hướng thiên phiên sơn cái kia bên cạnh bay qua, tốc độ đồng dạng tăng vọt đến cực hạn, hiện tại chính là muốn giành giật từng giây. Ai cũng không dám thư giãn. Về phần tinh đế cấp bậc trong vòng 10 sao chí tôn, liền thật là ở bên ngoài nhìn một chút mà đã xong. Bên trong chiến đấu ba động, sợ là có thể vì thời muốn bọn hắn mệnh. A, chúng ta cái này bên cạnh giống như thiếu đi cá nhân. Giới thượng giới bên này thám tử đội ngũ, có người dám cảm giác không thích hợp, ít người. Không có chứ, nhưng ta vừa rồi đều tính qua nhân số. Thật là thiếu một cái, đoán chừng là đi địa phương khác dò xét đi, phải là không ai để ý tới. Có người hay không biến mất, ở cái này trong lúc mấu chốt, nào có ở không đi quản những người khác. Cả đám đều nhìn chằm chằm thiên phiên sơn tình huống, chú ý hết thảy động tĩnh, trong đó có một vị ngoại vực người tu luyện tinh đế. Bên khóe miệng móc ra một đường vòng cung, lấp lóe trong ánh mắt,